Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, Hảo Thiên Tiên Mục. Không thể lại như thế loạn không mục đích tìm, tin tưởng Tưởng Tán Thành cũng như ta bình thường đến đi tìm. Lấy người khác, vương thực lực, tốc độ đều không thu được gì, ta tiếp tục như vậy kết cục cũng giống vậy. Thạch Diễm ngừng với nham tương ngục chẳng biết bao sâu chỗ, đảo mắt nhìn lại, nham tương chi sắc đã biến thành ngân sắc, cho dù có tử hoàng nguyên hỏa hộ thể cũng có thể cảm giác được nóng rực, có thể thấy được nham tương nhiệt độ chi cao. Càng phía dưới, hắn thấy được huyết hồng sắc nham tương, không cần thử nhất định nhiệt độ càng cao, có lẽ đều là tiên cổ thời kỳ tiên tộc còn sót lại. Thạch Diễm tâm niệm động dưới, chỉ điểm một chút ở mi tâm thứ năm khiếu huyệt hiển, đồng thời còn có tạo hóa tiên tháp hạch tâm vòng xoáy. Đem tạo hóa tiên tháp hạch tâm lôi ra, đưa với lòng bàn tay, tâm thần theo huyền niệm tiến vào tỏa yêu tháp hạch tâm. Thạch Diễm nhắm mắt tinh tế cảm ứng, mây đen cánh vỗ, một bên cảm ứng một bên bay loạn, cái này bay loạn hạ thật đúng là cùng trước kia khác biệt. Hắn phát giác được hướng một chỗ phương hướng bay, tỏa yêu tháp hạch tâm sẽ có chấn động, thế là một mực thuận theo chỗ kia phương hướng bay, cái kia chấn động còn đang không ngừng cải biến vị trí. Đầu tiên là Thạch Diễm đuổi theo nó, đến đằng sau dĩ nhiên chủ động tiếp cận. Thạch Diễm đại hỉ, mây đen cánh toàn lực vỗ, sợ chấn động biến mất. Nhân vương cấp khinh công không phải ảnh tự tại bước đồng thời gia trì. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Diễm trợn mắt dừng lại. Phía trước nham tương chỗ, có một chừng đầu ngón tay rỉ sét xiềng xích xuất hiện. Đúng vậy, vết rỉ loang lổ, Thạch Diễm không có nhìn nhầm. Xiềng xích này tốc độ cực nhanh. Tại hắn huyền niệm đào qua hạ một hơi, liền ra hiện tại hắn tạo hóa tiên tháp chung quanh, không ngừng bay quấn, huyền niệm chạm vào rất dễ dàng xem nhẹ, đụng phải, thật là có đồ vật. Thạch Diễm nín thở ngưng thần, cái gọi là họa cũng phúc vậy, nếu không phải tuần giới vệ tìm hắn, hắn căn bản sẽ không đến chiếu ngục thí nghiệm, có đôi khi chính là tầng kia giấy cửa sổ. Xuyên phá trước đó cùng xuyên phá về sau vì cách biệt một trời. Trách không được Tưởng Tán Thành tìm không thấy. Trước không nói cái này nham tương ngục vô biên vô hạn, thứ này còn tựa như là từ nhược thủy bên kia xuyên tới đây. Cái này dỉ xét xiềng xích biết di động, sẽ chủ động tránh đi hết thảy sinh vật. Huyền niệm vô pháp che phủ cả tòa nham tương ngục, điều kiện tiên quyết chính là tìm cả một đời cũng không tìm tới. Cho dù có thể tìm tới, nhìn tốc độ kia cũng bắt không được, ít nhất nhân vương là bắt không được. Thạch Diễm đưa tay chộp tới, có thể là trên tay có dính tạo hóa tiên tháp khí tức, dỉ xét xiềng xích không tránh không né, nhẹ nhõm bị hắn bắt lấy. Rất nặng, hắn túm động dưới, còn có phần lưng mây đen cánh vỗ lực lượng, dĩ nhiên bị cái này dỉ xét xiềng xích rút ngắn. Lập tức, toàn thân cực khiếu thần tính phun trào, che phủ, vạn cân lực thế hạ mới nắm lao. Quả thật đặc thù, Thạch Diễm trong lòng thanh minh. Đây chính là chiếu ngục hạch tâm. Vì chiếu ngục bên trong tại thiên địa hạch tâm vật, luyện hóa nó cần phải liền luyện hóa chiếu ngục. Cùng tạo hóa tiên tháp hạch tâm có dị khúc đồng công chi diệu. Thử nhìn một chút có thể hay không luyện hóa. Chiếu ngục càng lộ ra đặc thù một mặt, Thạch Diễm liền càng không muốn chiếu ngục bị tuần giới vệ lấy đi. Dù là trước đó trong tay hắn long đong hồi lâu, hắn có mắt không tròng không biết đồ quý là một chuyện, chiếu ngục bị người bên ngoài lấy đi là một chuyện khác. Cái sau thật giống như tại trong lòng hắn khoét đi một miếng thịt. Tuần giới vệ cường giả vô số, tại trung vực hoàng triều thế lực khổng lồ, khiến thế lực lớn nhỏ môn nghe tin đã sợ mất mật. Hắn lại có thể nào xác định tuần giới vệ không có thủ đoạn đặc thù đem dỉ xét xiềng xích tìm được. Cùng đem luyện hóa, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Viêm Hạ câu này ngạn ngữ đi tới chỗ nào đều là thông dụng. Lúc này, dỉ xét xiềng xích lại bắt đầu chấn động, muốn từ thạch diễm trong tay bắt đi. Thạch diễm lớn kinh dưới, toàn lực vận dụng cực khiếu thần tính đồng thời. Lòng bàn tay máy sửa chữa vòng xoáy cũng xuất hiện, tạo hóa tiên tháp hạch tâm, bồ đề hạt giống hắn đều là như thế này luyện hóa. Chỉ là hắn nắm giữ không được vòng xoáy đặc tính, có đồ vật có tác dụng, có đồ vật không được, nguyên lý không hiểu, nhưng không ảnh hưởng hắn sử dụng, dỉ xét xiềng xích rất nhỏ, vòng xoáy không cần tiêu hao âm lực điểm mở rộng. Trực tiếp đem dỉ xét xiềng xích che phủ nháy mắt, dỉ xét xiềng xích trở nên yên tĩnh. Thạch diễm dùng sức chớp mắt, hắn thấy rõ, dỉ xét xiềng xích biến mất một cái chớp mắt, sau đó lại tái hiện. Trong đầu, xuất hiện bốn chữ, Hạo Thiên Tiên Ngục Hạch Tâm, độ tiên dây xích, Hạo Thiên Tiên Ngục, thạch diễm trái tim có chút căng lên. Hạo Thiên đại biểu cái gì hắn biết được, đại biểu cho trí cao, nói cách khác, chiếu ngục là tiên cổ thời kỳ nhất trí cao lao ngục. Không đúng, tiên ngục, đại biểu có thể khóa tiên, cường đại như thế tiên ngục hạch tâm, liền giữ tại hắn lòng bàn tay, không có gì bất ngờ xảy ra đã có thể luyện hóa. Thạch diễm không có chờ, chậm thì sinh biến. Cấp tốc nhỏ một giọt máu tươi đi lên, máu tươi tiếp xúc độ tiên dây xích sát na liền bị hấp thu. Một giọt không đủ, thạch diễm không ngừng đem máu tươi nhỏ vào. Trong cơ thể năm cực khiếu vận chuyển, thôn phệ thiên địa linh khí đồng thời còn thôn phệ không gian bí hạp bên trong linh thạch. Máu vì tủy sinh, tiêu hao một giọt hắn bổ sung một giọt, trước vì tích, sau liên thành tơ máu. Không gian bí hạp có 120.000 năm in dấu linh thạch hiện vật. Không phải linh phiếu, lại hao phí hơn phân nửa. Toàn bộ dùng với ngũ khiếu sinh máu, như đổi thành tứ khiếu. Linh thạch bổ sung tốc độ không đủ. Toàn thân máu sẽ bị độ tiên dây xích hút sạch. Tại 120.000 năm in dấu linh thạch nhanh dùng quang. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh lúc. Hắn cuối cùng đã nhận ra độ tiên dây xích hạch tâm. Đã sơ bộ có thể khống chế. Hút máu mới chỉ. Thạch diễm trùng điệp thở khí. Đem mồ hôi lạnh trên trán lau đi. Xem xét trong tay độ tiên dây xích. Độ tiên dây xích lộ ra rất bình tĩnh. Bị luyện hóa một phần vạn cũng chưa tới. Là hắn tu vi hiện tại không đủ. Hạo Thiên đại biểu trí cao. Một cái trí cao lao ngục. Có thể bị hắn đánh vào tinh huyết ấn ký, đã là khó được, đã là dính máy sửa chữa ánh sáng, luyện hóa độ tiên dây xích, liền đại biểu tại luyện hóa chiếu ngục, không có vòng xoáy, chảy khô hắn máu đều không luyện hóa được độ tiên dây xích. Nắm chặt độ tiên dây xích, thạch diễm có thể rõ ràng điều tra đến chiếu ngục, nhiều không dám nói, khiến chiếu ngục phong bế. Mở ra là 100% có thể làm được. Chiếu ngục đóng lại về sau. Không có hắn cho phép. Nhân vương đều không trốn thoát được. Thật sự là một cái khốn người trí bảo. Tâm niệm vừa động. Thạch diễm đem độ tiên dây xích thu nhập tàng hải. Cùng kiếm ý hình thức ban đầu đặt song song cùng một chỗ. Chẳng biết chờ hắn tu vi đến nhân vương cảnh. Lại có đầy đủ linh thạch. Có thể hay không đem độ tiên dây xích hoàn toàn luyện hóa. Khi đó, chiếu ngục lại sẽ thêm ra năng lực gì? Canh giờ đã tới, thạch diễm không còn dám trì hoãn. Mây đen cánh vỗ dưới, nhanh chóng hướng lên cướp đi. Chờ xuất nham tương, phát hiện Huyên Nhi khoanh chân không trung yên lặng chờ đợi. Chẳng biết lúc nào tiến đến chiếu ngục. Công tử, ngươi làm xong à nha? Phát giác được đột nhiên xuất hiện lực lượng chấn động, Huyên Nhi con mắt giây lát mở, nhìn thấy là thạch diễm sau buông lỏng đứng dậy, tưởng tán thành đâu, Thạch Diễm lướt đến Huyên Nhi bên người. Huyên Nhi hồi đáp, tưởng Tán Thành đã rời đi, nói cho ngươi đi tuần giới vệ tìm hắn cầm thân lệnh. Chính thức nhập chức, tất cả mọi người đã toàn bộ đến tuần giới vệ. Chỉ còn Chiếu Ngục như vậy tử vật. Đi thôi, Thạch Diễm đã tâm định, đem hạch tâm vật mang đi. Lần này ai đến Chiếu Ngục cũng vô dụng không luyện hóa được. Dù là tại vạn giới thành thả trăm năm, cuối cùng vẫn là hắn. Giao Bắc cổ đạo, toàn bộ vạn giới thành cũng mới chỉ có 108 cái. Vì 108 giới khu chủ hạch tâm, 50% thế lực lớn tổng bộ đều trên cổ đạo. Cổ đạo từ trên bầu trời nhìn, cùng tiên cảnh không thể nghi ngờ. Phía dưới cùng vì một đầu ngân hà, trực tiếp liên thông hoàn vũ, đối ứng trên bầu trời vực sâu, kỳ thực vạn giới sơn trên dưới điên đảo, hạ đã là bên trên, vực sâu vì, hoàn vũ là trời, điên đảo sau hoàn vũ ở phía dưới cũng liền bình thường. Vạn giới sơn quá cao, đều liên thông vũ trụ, mà chỗ như vậy tổng cộng có 108 chỗ. Cổ đạo tựa như từng khối dài mảnh đại lục ghép lại mà thành. Dưới, tả hữu đều có tinh thần vờn quanh, linh khí nồng đậm như tiên cảnh. Đại bộ phận đều vì 6 in dấu linh khí, bộ phận vì 7 in dấu. Linh khí lại nồng đậm chính là tiên gia phúc địa, đều bị thế lực lớn chiếm cứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục